Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 109, mây đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc lướt qua những tin tức trên màn hình, mắt lão trùng cái sáng lên. Thì ra là vậy, khó trách ông ta cứ cảm thấy mình quên mất điều gì đó. Giờ nghĩ lại, cái gọi là biến số đó chính là sự tồn tại của tháp cao. Chỉ là ngay cả ông ta cũng không ngờ, biến số này không phải là rắc rối, mà là cứu tinh từ trên trời rơi xuống. Nghĩ vậy, lão trùng cái không khỏi mỉm cười. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của những trùng khác, ông ta vỗ tay, tự tin nói, mọi người đừng lo lắng. Vừa rồi, Celeste các hạ của tháp cao đã gửi tin cho chúng ta. Sau phiên tòa xét xử ngày mai, tháp cao sẽ thu hồi tất cả những ưu đãi dành cho quân thư Fairclan trong những năm gần đây. Nếu nói trước đó, nguyên soái đế quốc chỉ phải đối mặt với áp lực từ trùng cái, thì tin tức này từ tháp cao chính là áp lực từ trùng đực. Nguyên soái đế quốc có thể không quan tâm đến việc mất đi cơ hội hẹn hò với các hạ cao cấp. Nhưng những quân thư đi theo hắn thì sao? Nếu họ biết, cái giá phải trả khi đi theo nguyên soái đế quốc là cả đời này không thể tiếp xúc với các hạ cao cấp, liệu họ có còn hết lòng vì Clan không? Nghĩ vậy, tất cả các trùng cái ở đây đều phấn chấn hẳn lên. Thật hay giả vậy? Không phải nói tháp cao không can thiệp vào chuyện của trùng cái sao? Howard cũng vui mừng ra mặt. Tháp cao tự xưng là thế lực thứ ba độc lập với nghị viện, quân bộ, duy tân phái và phái bảo thủ. Trong lịch sử, tháp cao chưa từng can thiệp vào bất kỳ cuộc chiến nào giữa các trùng cái. Cho dù có, thì cũng là với danh nghĩa cá nhân, không liên quan đến tháp cao. Nhưng bây giờ, tháp cao, thế lực luôn cao cao tại thượng, không tỏ ra thân thiết với bất kỳ thế lực nào, lại chọn đứng về phía họ trong biến động này. Giờ thì tôi tin rằng quân đội của Clan chắc chắn sẽ thua. Có trùng cái cười nói, ngay cả các hạ cũng về phe chúng ta. Tôi thật sự không tưởng tượng nổi chúng ta sẽ thua thế nào. Vốn dĩ Clan được nhiều quân thư cao cấp đi theo là vì hắn đã mở cửa thánh địa cho họ. Giờ thấy cánh cửa này lại một lần nữa đóng lại, cũng vì chính Clan, thì việc quân đội phản loạn là điều dễ hiểu. Hiện tại, kết cục dành cho nguyên soái đế quốc chỉ có một, hoặc là nhân lúc chiến thắng trở về, thừa thế tấn công trung ương tinh hệ, bị quân đội mà họ đã mai phục sẵn tiêu diệt, hoặc là trở về quân bộ với thân phận người hùng tiêu diệt dị thú, là một tư lệnh bù nhìn hữu danh vô thực trong quân bộ do họ kiểm soát. Cho đến khi đám quân thư đi theo hắn lần lượt phản bội, bản thân hắn cũng chết vì tinh thần bạo động. Lão trùng cái hắng giọng, mỉm cười, việc chúng ta cần làm bây giờ là chờ đợi đến khi Fleming bị vụ án xét xử của tháp cao thu hút toàn bộ sự chú ý, cũng chờ đợi đến nước cờ cuối cùng của vị cựu chỉ huy quân bộ là tấn công quân bộ, hay là ngoan ngoãn đầu hàng, là người dẫn đường của Alessio Clan trong duy tân phái. Lão trùng cái cho rằng Alessio sẽ chọn cách thứ hai. Trong ấn tượng của ông ta, Alessio luôn bình tĩnh, lý trí, chưa bao giờ làm những chuyện thiếu suy nghĩ vì cảm xúc nhất thời. Nguyên soái đế quốc như vậy sẽ không làm chuyện ngu ngốc lấy trứng chọi đá khi biết rõ mình không phải là đối thủ. Nếu ông ta đoán không nhầm, Alessio sẽ giả vờ đầu hàng, đợi quay về quân bộ rồi mới tính kế. Tiếc là, dù là sự uy hiếp từ tháp cao, hay là chứng tinh thần bạo động của chính hắn, cũng sẽ không cho hắn thời gian và cơ hội để làm vậy. Nghĩ vậy, lão trùng cái mỉm cười, thông báo xuống, 8 giờ sáng mai, cảng số 1 của trung ương tinh hệ, tất cả vào vị trí, nghênh đón vị anh hùng của đế quốc đã tiêu diệt làn sóng dị thú lên nguyên soái. Nếu đối phương muốn lấy trứng chọi đá, ông ta không ngại tiễn nguyên soái đế quốc một đoạn đường hoành tráng. Nếu đối phương chọn ngoan ngoãn đầu hàng, xem như nể tình quen biết, cũng coi như là nửa người thầy, của đối phương, lão trùng cái không ngại để tất cả các trùng cái của Duy Tân phái xếp hàng chào đón vị anh hùng này, ban cho những ngày tháng cuối đời của hắn chút huy hoàng cuối cùng. Sáng hôm sau, 7 giờ sáng, dưới sự hộ tống của Flory và những quân thư khác, sau khi ăn sáng xong, Đường Tửu lại một lần nữa quay trở lại thánh địa và đi đến tháp cao dưới sự hướng dẫn của đám hầu trùng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. 7:30, Đường Tửu đứng dưới cây thế giới ở trung tâm thánh địa. Ánh mắt cậu dọc theo những bậc thang được tạo thành từ dây leo to lớn, ngước lên nhìn tháp cao nằm trên những cành cây chằng chịt ở cuối cầu thang. Đường Tửu đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh mình bước vào tháp cao, nhưng cậu không ngờ rằng lần đầu tiên cậu thật sự bước vào tháp cao lại là trong hoàn cảnh này, với thân phận này. Cậu tự giễu cười, bước từng bước lên cầu thang dài, tiến về phía trước. Cùng lúc đó, trung ương tinh hệ, cảng số 1 gần quân bộ nhất, càng gần 8 giờ, càng có nhiều quân thư tập trung ở cảng. Họ đứng nghiêm trang, vừa phấn khích vừa im lặng, vừa không nỡ, ngẩng đầu nhìn về phía cảng mà nguyên soái đế quốc nhất định phải đi qua khi trở về quân bộ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thấy sắp đến 8 giờ mà vẫn chưa thấy gì. Họ uất sốt ruột, chuyện gì vậy? Không phải nói giờ này lên nguyên soái sẽ dẫn quân về sao? Sắp 8 giờ rồi, sao trong phạm vi quan sát của trung ương tinh hệ vẫn không thấy bóng dáng ai? Họ uất thật sự khó hiểu. Từ trước đến nay, cảng số 1 là điểm trung chuyển tốt nhất để đi từ các tinh hệ khác vào trung ương tinh hệ. Đến thẳng quân bộ, dù Plain có đoán được kế hoạch của họ, muốn tránh mặt họ thì cũng không thể nào thoát khỏi phạm vi cảnh báo của họ. Trừ khi Plain hoàn toàn từ bỏ việc tấn công trực diện, chọn đường vòng qua mặt sau của thánh địa Uranus, nhưng điều này là không thể. Chẳng lẽ nguyên soái đế quốc nổi điên, định bắt các hạ ở thánh địa làm con tin? UHP họ, phải biết rằng một khi trùng cái tấn công thánh địa thì kết quả chỉ có một, trở thành kẻ thù chung của toàn đế quốc. Ngay cả thế lực đứng sau lưng họ cũng sẽ bị tiêu diệt. Như để đáp lại sự bất an trong lòng hắn, Howard vừa dứt lời đã thấy sắc mặt trùng cái phụ trách nhận và truyền tin thay đổi. Run rẩy nói, Howard nghị viên, không xong rồi. Howard nheo mắt, tim đập thình thịch, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh của một trùng cái cao cấp. Quát, đã nói bao nhiêu lần rồi, là trùng truyền tin, dù nhận được tin tức gì cũng phải bình tĩnh. Cấp trên không dạy ngươi à? Đợi trùng cái kia lấy lại bình tĩnh, Howard mới hài lòng gật đầu. Hỏi, vậy, đã xảy ra chuyện gì? Trùng cái kia vẫn còn run rẩy, nhưng đã trấn tĩnh hơn, lắp bắp nói ra tin tức mà hắn nhận được qua kênh bí mật. Những trùng cái đóng giữ thủ đô tinh nói, lên nguyên soái căn bản không đến quân bộ. Hắn vòng qua quân bộ, từ mặt sau thủ đô tinh tấn công, đánh thẳng vào thánh địa, giờ đã ở cảng Uranus rồi. Cùng lúc đó, Uranus, cây thế giới, Đường Tửu nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra. Cậu cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn con đường được tạo thành từ dây leo trước mặt. Cuối con đường này là tháp cao mà cậu đã vô số lần mơ ước khi còn nhỏ. Bên trong là vô số trùng đực tháp cao đang chờ đợi để xét xử cậu, ngay cả hùng phụ Đường Lễ cũng vì thân phận trùng đực tháp cao mà không thể không tham gia phiên tòa sắp tới, phiên tòa nhằm vào cậu. Nhận ra điều này, Đường Tửu lại cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Trước mặt cậu như có một cánh cửa vô hình, chỉ cần bước qua cánh cửa này, Fleming và Glenn sẽ vẫn là những người bạn tốt nhất, và chẳng bao lâu nữa, Alessio sẽ dẫn đầu những quân thư trung thành trở về thủ đô tinh, trở thành đồng minh vững chắc nhất sát cánh bên cậu. Dưới sự hợp tác của Fleming và Glenn, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng, mọi lợi ích sẽ chảy vào túi họ. họ sẽ trở thành những người cai trị mới của đế quốc. Họ sẽ giống như Hùng Phụ và Thư Phụ cậu, có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc như những trung cái cao cấp khác. Phiên tòa sắp diễn ra trước mắt, chỉ là một chướng ngại vật nhỏ bé không đáng kể. Nghĩ vậy, Đường Tửu không do dự nữa. Nhưng ngay khi cậu bước lên bậc thang cuối cùng, tiến về phía pháp trường của mình, một bóng người bỗng nhiên chắn trước mặt cậu. Đường Tửu ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Là Flory. Cậu ngẩn người, theo bản năng nhíu mày. Flory thiếu tướng, anh đang làm gì vậy? Theo quy định của tháp cao, trùng cái không được phép vào tháp cao khi chưa được cho phép. Lần trước anh xông vào thánh địa đã là đại bất kính. Lần này, cậu chưa nói hết câu. Vị phó quan luôn muốn gì dâng đó lần đầu tiên thay đổi thái độ. Tuy vẻ mặt Flory vẫn ôn hòa, nhưng giọng nói lại kiên quyết lạ thường. Hắn nói, đủ rồi, Đường Tửu. Cái gì? Flory nghiêm túc nhìn cậu. Ta nói đủ rồi, Đường Tửu các hạ, ngài không cần phải làm gì nữa. Hay nói đúng hơn, việc ngài chịu ấm ức đến đây đã là quá đủ rồi, những chuyện tiếp theo cứ để quân thư chúng ta lo liệu. Đường Tửu ngớ người, chuyện này đừng nói là quân thư, ngay cả nguyên soái Glen đích thân đến cũng khó mà giải quyết. Vậy mà Flory thiếu tướng lại nói muốn giải quyết thay cậu. Đường Tửu thấy buồn cười. Chuyện nội bộ của tháp cao, làm sao mà đám quân thư này có thể giải quyết được? Đường Tửu mấp máy môi, định khuyên Flory nhượng bộ, đừng làm xấu hình ảnh trong mắt các trùng đực tháp cao lúc này. Thì một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên dâng lên trong lòng, khiến cậu theo bản năng dừng bước, đứng im tại chỗ. Trùng đực nhỏ chậm rãi chớp mắt, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Chẳng phải phiên tòa được lên kế hoạch vào 8 giờ sáng sao? Sao trời lại đột nhiên tối sầm thế này? Cùng lúc đó, bên trong tháp cao, chỉ cách Đường Tửu vài mét, gần như ngay khi thời gian trên vòng tay quang não nhảy đến 8:00, tất cả trùng đực ở đây đều nhận được cảnh báo từ nghị viện cảnh báo. Cảnh báo, nguyên soái Glen đã trở về thủ đô Tinh, xin hãy chuẩn bị chiến đấu. Celeste chỉ liếc nhìn, rồi không chút do dự tắt thông báo. Thủ lĩnh tháp cao bĩu môi, vừa bực bội vừa thấy buồn nôn. Tháp cao đã phá lệ giúp bọn họ gây áp lực với Fleming, vậy mà lũ trùng cái này lại để Alessio Glen trở về thủ đô Tinh. Còn có thể vô dụng hơn được nữa không? Trở về thì trở về, dù sao cũng chỉ là chuyện nội bộ của trùng cái. Chẳng lẽ Alessio Glen còn dám tấn công thánh địa? Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, Celeste đã thấy buồn cười. Tại sao trước đây, khi Glen nắm trong tay quân đội, lại chưa từng dùng vũ lực để bày tỏ sự bất mãn với nghị viện và tháp cao về chuyện danh ngạch hẹn hò ở thánh địa? Vì trùng đực, dù là do trùng đực chỉ tiết ra tin tức tố để xoa dịu trùng cái khi tâm trạng tốt, hay là do bản năng muốn gần gũi trùng đực của trùng cái, thì hầu hết các quân thư bình thường đều không muốn dùng vũ lực để có được trùng đực. Chỉ có một số ít cực đoan, Alessio Glen, với tư cách là lãnh đạo, cũng không có ác ý với trùng đực, nên đương nhiên sẽ không làm căng. Nghĩ vậy, Celeste ngẩng đầu lên, mỉm cười, được rồi, quên chuyện nhỏ vừa rồi đi. Chúng ta tiếp tục phiên tòa xét xử hôm nay, nhưng mà, cũng đúng lúc này, từ vòng tay quang não duy nhất không kịp thời tắt đi của Đường Lễ, bỗng nhiên vang lên tiếng gào thét điên rồi. Alessio Glen đúng là đồ điên. Hắn tưởng rằng bao vây thánh địa, lấy các hạ làm con tin là có thể khiến chúng ta khuất phục sao? Không, làm vậy chỉ khiến họ trở thành kẻ thù của toàn đế quốc. Tung tin tức ra ngoài, ta muốn cho cả đế quốc biết vị nguyên soái vĩ đại của họ đã làm gì. Tốt, nói xong, Đường Lễ lại tỏ vẻ như vừa mới nhận ra mình lỡ lời. Xin lỗi, xin lỗi, ta định tắt thông báo, nhưng lại ấn nhầm nút. Celeste thủ tịch, ngài cứ tiếp tục đi. Im lặng, cả hội trường im lặng như tờ. Có một khoảnh khắc, tất cả trùng lực ở đây đều xịt keo cứng ngắc. Cái gì mà bao vây thánh địa? Cái gì mà lấy các hạ làm con tin? Tháp cao không phải luôn độc lập với các cuộc chiến của trùng cái sao? Sao lại có trùng dám tấn công thánh địa? Alessio Plain bị điên rồi à? Tin tức từ đầu dây bên kia quá sức hoang đường. Đến mức phải một lúc lâu sau mới có trùng đực lắp bắp hỏi. Chuyện gì thế này? Plain bị điên rồi sao? Hắn muốn đối đầu với cả đế quốc à? Chết tiệt. Ta đã nói rồi. Quân thư không đáng tin. Trong mắt họ chỉ có bạo lực và chiến tranh. Ta thấy quân thư không xứng tiếp xúc với trùng đực thánh địa. Cứ để họ chết vì tinh thần bạo động đi. Trong phòng họp hỗn loạn, cũng có trùng đực còn giữ được bình tĩnh. Hoang mang hỏi, không phải nói Duy Tân phái cố tình điệu hổ ly sơn, lôi kéo các quân thư cao cấp của quân bộ rồi sao? Alessio Plain lấy đâu ra quân thư, mà lại là loại quân thư không có đầu óc, dám đi theo hắn bao vây thánh địa. Hắn không nhịn được mắng. Lũ quân thư này bị ngu à? Cũng đúng lúc này, Flory, người thay mặt Đường Tửu đến tham gia phiên tòa, thong thả đẩy cửa bước vào, nghe thấy những lời mắng chửi loạn xì ngầu của đám trùng đực. Flory không khỏi bật cười. Điệu hổ ly sơn, các người nghiêm túc đấy à? Flory lặp lại ba chữ điệu hổ ly sơn. Càng nghĩ càng thấy buồn cười. Tôi thừa nhận, những năm gần đây quân bộ đúng là bị các thế lực khác trà trộn vào không ít. Xét cho cùng, phần lớn quân thư cao cấp đều đến từ các gia tộc đó. Họ không có lòng trung thành với quân bộ. Phản bội nguyên soái Plain là điều dễ hiểu. Nhưng mà, hắn nhìn đám trùng đực, bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ. Không hề giả tạo, nhưng đủ để khiến tất cả trùng đực ở đây lạnh sống lưng. Hắn nói, nền tảng của nguyên soái Plain ngay từ đầu đã không nằm ở trung ương tinh hệ. Hắn cười, các vị các hạ cao quý chắc cả đời này cũng chưa từng ra khỏi trung ương tinh hệ. Chưa từng tận mắt nhìn thấy bất kỳ trùng cái cấp thấp nào. Các người có biết ngoài trung ương tinh hệ còn bao nhiêu tinh hệ? Bao nhiêu hành tinh không? Flory mỉm cười, để tôi nói cho các người biết ngoài trung ương tinh hệ. Còn có 6 tinh hệ lớn, 531 hành tinh, 192 chi nhánh quân sự, tổng cộng có gần 20 tỷ quân thư cấp thấp, và họ, không ngoại lệ, đều là những người trung thành với Alessio Plain. Còn về việc vị các hạ này nói quân thư cấp thấp là ngu ngốc, tôi thấy cũng đúng, nói rồi, Flory nhún vai, cười bất đắc dĩ, tôi cũng muốn giải thích rõ ràng với họ. Nhưng ai bảo lũ quân thư ngu ngốc này vừa thấy tin Đường Tửu các hạ hãm hại thánh các hạ tương lai sắp bị xét xử là đã cho rằng tháp cao đang bắt nạt Đường Tửu các hạ. Quyết tâm xông lên trung ương tinh hệ, cướp hùng chủ về cho nguyên soái Plain. Dù sao thì, việc lũ sâu đục không có đầu óc này vì cướp hùng chủ cho nguyên soái Plain mà gây ra chiến tranh, nghe cũng thú vị đấy chứ. Không ai nói gì, ngay cả những trùng đực cao cấp vừa rồi còn mắng chửi quân thư cũng im bặt. Họ ngẩng đầu lên, nhìn đội quân đông đảo đến mức che kín cả bầu trời đêm với vẻ mặt sợ hãi. Đúng vậy, sự chênh lệch giữa trùng cái cao cấp và trùng cái cấp thấp là rất lớn. Nhưng, nếu số lượng trùng cái cấp thấp áp đảo trùng cái cao cấp thì sao? Nếu họ có một người chỉ huy mạnh mẽ hơn tất cả các trùng cái cao cấp và một chiến thuật đánh trúng tim đen, giờ khắc này, từ những trùng đực cao cấp cao cao tại thượng của tháp cao cho đến những trùng cái làm công nhỏ bé ở thánh địa, tất cả đều như những con kiến sắp đối mặt tận thế. Sợ hãi và bất lực, hoàn toàn hỗn loạn bên ngoài tháp cao, hoàn toàn trái ngược với những trùng khác. Khi tất cả đều theo bản năng tìm một góc an toàn để trốn, thì từ lúc nhận ra sự khác thường, Đường Tửu đã xoay người, chạy ngược xuống theo con đường mà cậu vừa đi lên. Ban đầu chỉ là đi bộ, sau đó càng lúc càng nhanh, Cuối cùng cậu hít sâu một hơi, gần như vừa chạy vừa nhảy, ngược dòng người, không quay đầu lại, bậc thang cuối cùng, Đường Tửu dừng lại, cả thế giới ồn ào náo động, nhưng Đường Tửu không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì. Lúc này, thứ cậu có thể nghe thấy chỉ có tiếng tim mình đập thình thịch. Thứ cậu có thể nhìn thấy, chỉ có bầu trời bị che khuất, nhưng cũng đúng lúc cậu dừng lại. Bầu trời đầy mây đen kia bỗng nhiên bị xé toạc một đường lớn. Dòng thác trùng do những quân thư được huấn luyện bài bản tạo thành như biển cả bị chia làm đôi, nhường ra một lối đi. Ánh sáng mặt trời theo đó chiếu rọi xuống giữa hàng tỷ trùng. Alessio nhảy xuống khỏi cơ giáp, ngược sáng, dang rộng đôi cánh, bay về phía cậu, mọi thứ như một giấc mơ. Một lúc lâu sau, trùng đực trẻ tuổi mới tìm lại được giọng nói của mình giữa tiếng tim đập hỗn loạn. Cậu hỏi hắn, tại sao? Cách chương.